Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 478, hai người thí luyện. Linh nhược điểm, 478 vội vàng rơi xuống Linh cùng Zelda. Tự nhiên nhìn không thấy Hylia nữ thần vội vàng rời đi. Cũng không rõ ràng nữ thần cùng khô lâu kiếm sĩ có quan hệ gì. Zelda lảo đảo xoa đầu, bắt lấy Linh tay bị kéo lên. Công chúa có chút hốt hoảng nói ra, cái kia khô lâu lão sư, muốn đối chúng ta làm cái gì? Người này có phải hay không rất hung ác à? Linh hồi tưởng lại chính mình cùng khô lâu kiếm sĩ mấy ngàn lần đọ sức, đánh cho là thiên hôn địa ám. Thật sự là giống như ác mộng đồng dạng tao ngộ. Ngay lúc này, khô lâu kiếm sĩ từng bước một nặng nề mà từ trong sương mù dày đặc đi ra. Lỗ trống hai cái lỗ thủng ngắm nhìn Linh cùng Zelda. Chậm rãi gật gật đầu. Sau đó giơ lên thuẫn cùng kiếm. Hắn trực tiếp không đáp lời. Trực tiếp khiêu chiến. Zelda có chút phạm sợ hãi. Ta cũng phải lên sao? Khô lâu kiếm sĩ gật gật đầu. Zelda một trận khiếp đảm. Nàng là công chúa bên trong nhất không am hiểu chiến đấu. Thế là cười khan nói. Cái kia, ta chiến đấu bản sự không được. Linh cũng là kỳ quái. Khô lâu kiếm sĩ êm đẹp. Vì cái gì cũng muốn triệu hoán Zelda. Chỉ nghe khô lâu kiếm sĩ cầm xương lắc lư. Phát ra một cái mơ hồ thanh âm. Các người nhất định phải đánh bại ta. Nếu không vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ra ngoài. Zelda Linh biến sắc, sau đó khô lâu kiếm sĩ dưới chân xương phát ra một tiếng rắc âm thanh. Cấp tốc bắn vọt tới, hành động tư thái cùng Linh vô cùng giống nhau, bởi vì đầy người xương cốt, tạo thành một cái giống như là không cốc đồng dạng hiệu quả. Cho nên tại cấp tốc bắn vọt bên trong, trên thân phát ra siêu siêu huyệt chống âm thanh, tăng thêm một tia khí tức quỷ dị. Linh lúc này lấy ra viễn cổ dũng giả chi kiếm, sau đó đem Master Sword vứt cho Zelda. Zelda mặc dù võ kỹ không được, nhưng là thiên phú cực cao, có thể dễ dàng giơ lên Master Sword. Tại trăm năm trước, nàng đem Master Sword cắm vào đức kho trước cây trên bệ đá. Kết quả trăm năm về sau, Linh phế đi thật là lớn kinh mới một lần nữa rút ra. Cái này trong kiếm thế giới, cùng hiện thực khác biệt, khô lâu kiếm sĩ trong tay, cũng cầm được là viễn cổ dũng giả chi kiếm. Binh khí trong tay đều là hư ảo, bao quát hắn Master Sword cùng viễn cổ dũng giả chi kiếm. Dù sao hắn ngay tại viễn cổ dũng giả chi kiếm bên trong, làm sao có thể sử dụng viễn cổ dũng giả chi kiếm đâu. Linh lúc này ngăn tại Zelda trước người, cũng là đồng dạng một tay cầm kiếm, một tay nâng thuẫn, bắn vọt nghênh tiếp, Linh chiến ý tràn đầy. Lúc trước hắn bại bởi khô lâu kiếm sĩ mấy ngàn lần, mà chỉ thắng một lần, cho nên vừa thấy được khô lâu kiếm sĩ, trong lòng hào thắng liền không nhịn được bộc phát mà ra. Âm vang, hai kiếm đụng vào nhau, tia lửa tràn ra. Khô lâu kiếm sĩ bỗng nhiên lui lại, gật gật đầu, biểu thị đối với Linh tán thưởng, lập tức dưới chân tinh diệu cái thứ nhất tẩu vị, liền nghiêng người, du tẩu, một lần nữa đã đâm đi, lần này không phải tìm kiếm Linh, mà là đường vòng công kích Linh sau lưng Zelda. Quả nhiên, Linh huy kiếm chém mạnh, nhưng là khô lâu kiếm sĩ xin nhờ năng lực cực mạnh. Lập tức xuyên qua Linh phạm vi công kích, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, một kiếm đâm trúng né tránh không kịp Zelda. Zelda thân thể, lập tức tràn ra một trận màu trắng điểm sáng. Nàng một mặt kinh ngạc, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Linh giận dữ, mặc dù hắn biết đây chỉ là một khảo nghiệm, khô lâu kiếm sĩ cũng không có chân chính tổn thương đến Zelda. Nhưng là hành động này vẫn chọc giận tới Linh. Tại hắn bảo hộ bên trong, Zelda bị đánh giết, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn vũ nhục cực lớn. hắn hai mắt trợn trừng, bỗng nhiên đâm tới mà đi, nhưng là thân thể lại phi thường cứng ngắc, chỉ thấy từ viễn cổ dũng giả chi kiếm chỗ toát ra một chút xíu điểm màu trắng vụt ánh sáng, lập tức khuếch tán đến toàn thân, cuối cùng thân thể của hắn cũng tiêu tán ra. Khô Lâu kiếm sĩ lạnh lùng nói, các ngươi đánh bại ta trước đó, nhất định phải toàn bộ sống sót. Sau khi nói xong, Linh cùng Zelda một lần nữa tại Khô Lâu kiếm sĩ phía trước ngưng tụ thành. Linh vẫn là một mặt phẫn nộ, keo kiệt nắm chặt dũng giả chi kiếm, nhanh chóng như bay thứ kiếm đi lên. Lần này hắn muốn làm thật. Zelda cũng khẩn trương cầm kiếm phòng thủ. Nàng hiện tại rất bực bội, trách móc chính mình không có bị tại bình thường thỉnh giáo công chúa Muso luyện tập kiếm thuật. Bây giờ lại lâm vào khốn cảnh, cho Linh cản trở, nàng thấy rất rõ ràng. Lấy Linh vũ dũng cùng kiếm kỹ, đương nhiên có thể đánh bại Khô Lâu kiếm sĩ, nhưng là lại tăng thêm cái Zelda, chiến lực liền sẽ kịch liệt hạ xuống. Zelda tại loại này đỉnh tiêm cấp vũ lực đọ sức bên trong, chính là cái hoàn toàn vướng víu. Rất nhanh, Khô Lâu kiếm sĩ thấy rất rõ ràng, tránh đi Linh chủ động công kích, quấn sau tập kích Zelda. Cái này chiến thuật cực kỳ thuận lợi. Zelda lần nữa từ Khô Lâu kiếm sĩ trên thân kiếm hóa thành vô số điểm sáng. Linh lập tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Gạm, Linh đem kiếm thuẫn hung hăng va chạm một cái. Linh cũng thấy rất rõ ràng, mặc dù phẫn nộ của hắn chi hỏa rất là nóng rực, nhưng hắn càng phẫn nộ càng nguy hiểm, tư duy cũng liền càng linh mẫn. Lúc này chiến thuật hoán đổi, từ chủ động tiến công đổi thành phòng thủ phản kích. Hắn muốn lợi dụng lấy Khô Lâu kiếm sĩ ưa thích công kích Zelda khuynh hướng, tiến hành phản công. Ưa thích công kích nhược điểm thật sao? Vậy liền để nhược điểm trở thành nổi tiếng mồi nhử. Khô Lâu kiếm công kích mà đến, mà Linh cách Zelda ở rất gần. Linh tiến công mãnh liệt, mà hắn phòng thủ cũng không lại. Dù sao cũng là một tay thuẫn một tay kiếm hình tượng. Mũi kiếm lần nữa cùng Khô Lâu kiếm sĩ đụng vào nhau. Chiến thuật bên trên điều chỉnh, lập tức phát huy ra tác dụng đến. Mỗi lần làm Khô Lâu kiếm sĩ tập kích Zelda, vừa ra thế công, sơ hở liền sẽ bại lộ, liền thành Linh tiến công hắn cơ hội. Hai người một công một thủ, lẫn nhau thăm dò bên trong. Mà Zelda tránh sau lưng Linh, cầm kiếm bảo hộ, bị Linh cố gắng bảo hộ, đồng thời nàng lại bị nội tâm cảm giác áy náy giày vò lấy. Tại năm vị công chúa bên trong, nàng cơ hồ là vô dụng nhất một cái. Bốn vị khác công chúa, vô luận là công chúa Muso cái kia có thể so với Linh kiếm kỹ, vẫn là công chúa Twilight cung tiễn cùng công chúa Skyward tinh không chi lực, có thể giúp đỡ Linh. Ngay cả mới ra sơ đại công chúa cũng có được rất mạnh năng lực chiến đấu, đã từng cùng công chúa Muso khí lực va chạm qua Hela. Duy chỉ có nàng, Zelda cắn môi. Linh lợi dụng địch nhân tiến công khuynh hướng, tiến hành phòng thủ phản kích. Ánh mắt của hắn cỡ nào độc ác, lập tức phát hiện mấy cái tuyệt hảo tiến công cơ hội, giống như một con rắn độc đồng dạng đột nhiên đâm ra. Khô Lâu kiếm sĩ hành động lập tức có chút chật vật. Ngay tại lúc đó, hắn cùng Zelda phối hợp lại tại cực nhanh ăn ý. Hai người bản thân liền là tâm ý tương thông. Cứ việc Zelda tranh đấu năng lực không đủ, nhưng là phản ứng cùng năng lực học tập cực nhanh, đã có thể miễn cưỡng đuổi theo Linh tiết tấu. Đương nhiên, cái này cũng bỏ ra vài chục lần thất bại đại giới. Hơn nữa thất bại nguyên nhân đều là một cái, đó chính là Zelda bị đánh trúng. Cái này cho nàng mang đến rất lớn áp lực. Không thể làm vướng víu, không thể làm vướng víu. Zelda như vậy thời gian chính là Linh trong tay mồi nhử, chờ đợi lấy Khô Lâu kiếm sĩ lên mạng. Khô Lâu kiếm sĩ mấy lần tấn công mạnh không thành, bị Linh bắt được cơ hội. Theo Linh tấn công mạnh, Khô Lâu kiếm sĩ bỗng nhiên một cái lộn ngược ra sau, mau lẹ né tránh ra. Linh đương nhiên biết đây là tốt đẹp thời cơ, thế là vội vàng bước ra sông lên, mũi kiếm đâm ra một cái xảo trá điểm, như là mưa to gió lớn bỗng nhiên công tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,